Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Những chỗ bầm tím, những vết đỏ đều được anh nhẹ nhàng xoa lên từng cái một. Động tác của anh rất khẽ, rất nhẹ nhàng. Nhìn thấy một đống vết tích ghê người kia, ánh mắt anh chậm buồn. Ban đầu cả người Tà Phán Tình đều căng như một dây đàn. Nhưng dưới, động tác rất nhẹ, rất dịu dàng. Mỗi lần đều như sự làm cô đau của anh mà dần dần thả lỏng. Qua học văn xả thuốc xong, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô. Lúc này Tà Phán Tình đã mệt mỏi lắm rồi, nên lười chẳng thèm quản anh làm gì, nhắm mắt lại ngủ. Cô học văn vỗ vỗ bả vai cô. Đừng ngủ lâu quá, phải dậy ăn cơm. Tà Phán Tình không thèm để ý đến anh, thản nhiên ngáp một cái. Anh dám phá giấc ngủ của cô, tôi đánh chết anh đấy. Câu nói ý tứ ẩn chứa 10 phần uy hiếp rất lớn. Cô đã khốn khổ lắm rồi, sợ vào cái gì mà cứ đẩy đọa cô hoài như vậy. Cô học văn nhìn bóng lưng cô, sắc mặt mấy lần thay đổi, muốn nói gì đó lại thấy chẳng cách nào mà nói được. Định xoay người rời khỏi nhưng cuối cùng nhịn không được, lại ngồi xuống bên mép giường, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Ngày hôm qua, xin lỗi em. Cô nhắm mắt lại, cảm thụ sự ấm áp trong lòng bàn tay, không muốn nói mà cũng không biết phải nói gì, chỉ là hốc mắt hơi ẩm ướt. Cô có cảm giác muốn khóc, nhưng nước mắt lại không rơi, chỉ thấm ướt hàng mi dài. Cái vẻ ngấm ngầm chịu đựng đó của cô làm anh càng thêm đau lòng, nắm chặt tay cô, nâng lên, đặt lên môi nhẹ nhàng hôn. Lúc đầu Tà Phán Tình đúng là chỉ hơi hoài nước bờ mi, vậy mà bây giờ lại từng giọt chảy thành dòng, theo hai má lan xuống gối. Cô không kịch liệt lắm rút tay về, đánh một gậy xong rồi lại dịu dàng, cho một trái táo ngọt ư, cô không thèm. Xoay người sang chỗ khác, cô không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, vô dụng này của mình, nhưng tay lại bị anh nắm quá chặt. Sau đó anh cúi xuống kéo cô vào lòng, hơi thở từ bờ môi ấm áp quấn quanh gáy cô. Nước mắt tuôn dài như mưa, dù cô có cố sống, cố chết nhắm mắt lại, cô không thể ngưng được dòng nước mắt. Đem mặt vùi vào trong gối, cô nén tiếng nức nở. Âm thanh nghe như một con thú bị thương, làm trái tim của Học Văn thắt chặt từng cơn. Tay anh nhẹ nhàng ôm chặt cô hơn, từng chút nhẹ nhàng hôn lên cổ cô. Xin lỗi em. Tà Phán Tình không trả lời, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô Học Văn lại không ngừng hôn lên từng giọt lệ mặn đắng của người con gái ấy. Sau đó dừng lại ở giữa chân mày cô, trầm giọng thầm thì. Đừng khóc. Nghe cô đáng thương như vậy, anh thật sự mất điều khiển, không biết phải làm sao mới tốt. Tà Phán Tình chưa đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn anh, rồi đột nhiên dùng sức đánh vào ngực của Học Văn. Đồ khốn, của Học Văn, anh là đồ khốn. Của Học Văn, anh là đồ khốn. Tại đánh đến phát đau, nhưng vẫn không hết giận, đã chuyển sang dùng nắm đấm. Nhưng cuối cùng lại làm tay mình đau thêm. Người anh như từng đồng vách sắt, đánh thế nào cũng không thấy đau. Đến cuối cùng, Tà Phán Tình đành oán hận buông tay, vẻ mặt ất ức nhìn anh. Với sức lực của cô, hoàn toàn không thể làm đau của Học Văn, ngược lại còn làm cho bàn tay nhỏ bé của cô đỏ hết cả lên. Anh nhìn cô chỉ trích. Em muốn anh làm gì thì cứ nói, hà tất phải làm đau chính mình. Tà Phán Tình rút tay về, nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng oán hận chỉ vào mũi anh. Anh hại tôi thành ra thế này, hại tôi không thể dậy đi làm được, anh phải đền cho tôi. Được, anh đền cho em. Ai muốn anh đền? Tà Phán Tình cô không dễ dàng tha cho anh như vậy. Xuân xịt cái mũi, bản chất nữ vương của cô lại có dịp lộ ra. Anh đi quỳ bàn giặt cho tôi, quỳ nửa tiếng thì tôi mới tha thứ cho anh. Sau mặt của Học Văn hơi đèn lại, nhìn vào mắt cô một lúc lâu, sau đó thản nhiên mở miệng. Nhà chúng ta không có bàn giặt. Của Học Văn, Tà Phán Tình hét lên, thân thể lại đau làm cô càng thêm bực mình, oán hận gật đầu. Không có bàn giặt thì quỳ bàn phím cũng được. Đi vào phòng sách lấy ra bàn phím mà quỳ, nửa tiếng, một phút cũng không được thiếu. Tà Phán Tình, sau mặt anh lại đen thui thêm vài phần. Đừng quậy nữa, không phải em mệt hay sao, ngủ đi. Bây giờ là buổi chiều, cô ngủ một lát là có thể dậy ăn tối. Không ngủ. Tà Phán Tình bị môi. Cái bộ dạng của cô lúc này có thể treo được cả một cái bình dầu lên mặt. Nếu anh không quỳ, từ giờ trở đi tôi không ăn, không ngủ gì hết. Sự im lặng bao trùm cả phòng ngủ. Anh thấy cô tức giận liền cúi người xuống, hai tay vươn ra kéo cô vào lòng, cầm tay cô đặt lên môi hôn nhẹ. Ngủ đi. Cô Học Văn. Tà Phán Tình bực mình. Anh đừng nghĩ có thể lảng sang chuyện khác, tôi sẽ không quên đâu, anh có nghe hay không? Cô Học Văn không nói gì, đắp chăn cho cô thật kín, cúi xuống hôn lên trán cô, rồi quay người rời đi. Cô Học Văn. Tà Phán Tình tức điên lên, trừng mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, oán hận trong lòng sưng cao đến cực điểm. Cô sẽ không tha thứ cho anh, tuyệt đối không. Cô Học Võ lái xe chạy vù vù vô định không mục đích, trong lòng có chút buồn bực. Hai hộp bánh trung thu kia tuyệt đối không chỉ đơn giản là quả trung thu. Kiều Tâm Uyển tới thành phố C được vài ngày, đã có người theo dõi. Nếu người kia tặng quà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net